Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm chấm, một Hoàng Chiêu Nghiêm thượng thư bộ lễ khắc 1 giờ Dậu ngày mùng 5 tháng 2. Công văn bộ lễ, thông chi 6 bộ, đại hôn hủy bỏ, hai ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta bị hoa mắt hả? Ta vừa thấy cái gì thế này? Ba tiểu thiếu khanh của đại lý tự, chắc là ta chưa tỉnh ngủ. Bốn quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, là cái đại hôn mà ta biết ấy hở, là của Hoàng thượng á, năm thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Xảy ra chuyện gì thế? Hơn nữa công văn này không phải do Sở đại nhân đăng. Sao lại là Hoàng thượng thư? Sáu tiểu thiếu khanh của đại lý tự, hôm qua Sở đại nhân nói muốn từ quan, chẳng lẽ là nghiêm túc hả? Bảy một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Hẳn là không thể nào. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Tám quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Hoàng Chiêu Nghiêm thượng thư bộ lễ. Toàn thể quan viên bộ lễ. Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua mọi người còn trò chuyện vui vẻ mà. Sao hôm nay lại hủy bỏ hòa thân rồi? 21 kinh kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Đừng hoảng hốt, Sở đại nhân không từ quan đâu. Chỉ xin nghỉ 2 ngày thôi. Chắc là tối qua tức quá nên 2 ngày này không muốn nhìn thấy Hoàng thượng. 22 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Chưa từng thấy Sở đại nhân xin nghỉ dứt khoát như vậy bao giờ. 23 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Chẳng lẽ vì bị cắt bổng lộc nửa năm hờ, dù sao đi làm cũng chẳng có tiền mà vậy nên tùy tiện xin nghỉ luôn. 24 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Trả lời, quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, Sở đại nhân không phải người như thế. 25 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, sao đến giờ mà không một quan viên bộ lễ nào ra mặt nói đã xảy ra chuyện gì thế? 39 cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm thê thảm bi ai. Trả lời, quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, trẫm bị vết thương tình. 40 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, Ngô Hoàng vạn tuế, trong lời nói của Hoàng thượng dường như ẩn chứa một màn kịch tình cảm mới ra lò năm nay. 41 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Công chúa Alia làm gì huynh à? 57 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Cụ thể như nào thì ta cũng không rõ lắm. Phải hỏi Hoàng thượng ấy. Nhưng mà chắc Hoàng thượng không muốn nói đâu. 58 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Chu đại nhân, cầu tiết lộ. 59 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Hơi bị hóng nha. 60 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tối qua hòa thượng và sứ thần Ô Tôn thương nghị việc hòa thân. Công chúa Alia cũng tham dự. Các người biết đó việc như thương lượng hòa thân ấy mà. Không thể thiếu cung yến được. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì công chúa Alia bỗng dưng nói nàng không muốn hòa thân. 61 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sứ thần Ô Tôn không ngăn cản nàng. Để nàng nói xong, hoàng thượng ngẩn cả người. Công chúa Alia sợ hoàng thượng nghe không hiểu, còn lớn tiếng lặp lại từng câu từng từ bằng tiếng Hán một lần nữa. 62 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, khó xử quá đi mất. 63 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, thế này. 64 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sứ thần Ô Tôn vội vàng giải thích với hoàng thượng, bảo công chúa quen được nuông chiều nên mới ăn nói hồ nháo như vậy. Công chúa Alia đứng lên từ trên cao nhìn xuống hoàng thượng nói là: ta không hồ nháo, ta không thích mấy nam nhân các người, lại càng không muốn gả cho ngươi. Chấm, 65 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ôi mẹ ơi, 66 kinh kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Công chúa Alia nói xong, quan phiên dịch không để ý nên trực tiếp phiên dịch luôn. Tình cảnh đó, quả thực là xấu hổ đến nỗi ta không nói nên lời luôn. 67 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, công chúa Alia quả là nữ trung hào kiệt, ta thích cả nha. 68 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng ngẩn to te, càng đáng sợ hơn là khi người hoàn hồn rồi thì cũng đáp một câu. Khéo ghê, trẫm cũng không thích ngươi. Không biết là buột miệng hay là đột nhiên bị từ chối nên hồ đồ. Dù sao là từ chối đó, 69 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sứ thần Ô Tôn vừa vặn nghe hiểu những lời này. Công chúa Alia rất vui sướng. Biểu tình của sứ thần Ô Tôn thì khá là đặc sắc. 70 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Việc này hủy bỏ dễ dàng như vậy hả? Hòa thân thì lấy đâu ra tình cảm? Không thích cũng phải lấy mà. 71 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Không biết, sứ thần Ô Tôn chủ động yêu cầu hủy bỏ. Hoàng thượng đồng ý luôn. Thái hậu và thủ phụ đại nhân đều tức giận. Sở đại nhân hôm nay trực tiếp cào ốm không lên chầu. Ta đoán ngày mai tấu chương mắng hoàng thượng sẽ nhấn chìm ngự thư phòng đó. 72 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Việc này thật là, 73 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, vậy nên sứ thần Ô Tôn và công chúa đi một chuyến tay không nên định trở về đúng không? Dường như bỗng dưng hiểu được tâm tình của sở đại nhân. Khó xử ghê, 74 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Khoan khoan, nếu hòa thượng cũng vui vẻ hủy bỏ hòa thân, vậy sao vừa nãy hoàng thượng lại bảo người bị vết thương tình? 75 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Không biết nữa, lần đầu bị từ chối nên cảm thấy lòng bị tổn thương chăng? 76 Đừng hỏi vì sao ta lại nặc danh, nói không chừng là như này, yêu nàng nên để nàng được tự do. 77 Sợ hoàng thượng phạt roi nên chọn nặc danh. Không, ta cảm thấy là như này cơ. A, nữ nhân kia, ngươi dám cự tuyệt ta? Chấm, 78 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, các ngươi muốn bị ăn đòn quá nhỉ? 79 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, thế rốt cuộc hoàng thượng bị vết thương tình gì thế? 98 cuồng soái khóc duệ đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm thê thảm bi ai? Chỉ là chấm cảm thấy, đôi mắt kia tựa như Ngọc Lam Điền vậy, trong suốt dịu êm, Ngọc Lam Điền, 99 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Ngọc, Lam Điền, 100 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Gượng đã, hoàng thượng à, người đang nói tới công chúa Alia đó hả? Chấm, 101 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Hẳn là công chúa Alia rồi. Không phải công chúa Alia thì là ai? Vậy là hòa thân vẫn có thể cứu vãn đúng không? 102 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ta chỉ nghĩ là mắt của sứ thần Ô Tôn cũng màu xanh. Dù sao hoàng thượng đã nói là không thích công chúa Alia mà. 103 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Ngươi đừng làm ta sợ. 104 bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Dù là ai hòa thân thì đều còn đường cứu vãn mà. 105 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Ta lại thấy lời ngươi nói rất có lý. 106 bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Nếu là thế thật, vậy phải chép bản kiểm điểm bao nhiêu lần đây? 107 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Đây đã không còn là vấn đề bản kiểm điểm nữa rồi. 108 cuồng soái khóc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm thê thảm bi ai? Thực ra nghiêm túc nghĩ lại thì, nếu đêm khuya tỉnh giấc mà có thể trông thấy đôi mắt lục ngọc ấy, quả là vô cùng tốt. 109 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Hoàng thượng bị vết thương tình chỗ nào chớ? Thế này là trúng độc rồi. 110 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Hoàng thượng như vậy có hơi đáng sợ. 111 bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Ta cảm thấy bản kiểm điểm không cứu nổi hoàng thượng đâu. Muốn tác thái hậu ghê, 112 chịu kinh hách quá lớn cho nên nặc danh. Ta cũng thế, 113 cuồng soái khóc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm thê thảm bi ai, trẫm muốn dạy hắn học tiếng Hán. 114 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Chấm chấm, 115 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Hắn, là nói công chúa Alia ấy hả? 116 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Chắc ta vẫn chưa tỉnh ngủ. 117 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, chắc ta bị mù rồi. 118 đủ mà, cái cớ này chính ta cũng không tin. Mọi người đừng hoảng hốt, biết đâu hoàng thượng chỉ nhanh tay gõ nhầm chữ thôi. 127 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. 128 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Hôn quân. 129 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Trời ơi, Sở đại nhân mắng hoàng thượng mà không nặc danh luôn kìa. 130 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Sở đại nhân hạ quan kính ngài là anh hùng. 131 Quan của Kinh Châu phủ nha, đằng trước nhích ra tí coi. Xóa lưu danh. 132 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Sở đại nhân không hổ là tấm gương mẫu mực trong lòng hậu bối như ta. Thẳng thắn tiến gián là chỉ việc thần tử khuyên can, thuyết phục hoàng đế, cũng để chỉ việc cấp dưới. Hậu bối khuyên nhủ, can gián cấp trên, tiền bối. 136 Cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm thê thảm bi ai, nhưng mà trẫm không biết ngoại ngữ. 137 Cuồng soái khốc duệ đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm thê thảm bi ai. Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Sở khanh à, trẫm nhớ là ngươi nghe hiểu được ngoại ngữ nhỉ? Hay là ngươi giúp trẫm nha? 138 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Hoàng thượng không thấy Sở đại nhân vừa mắng mình hả? 139 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Tình yêu khiến con người ta mù quáng. 140 Sợ nên nặc danh. Mù quáng chỗ nào chứ, thế này là mù lòa rồi. 141 Chịu kinh hách quá lớn cho nên nặc danh. Mà cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện như này còn cứu được không? .156 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Không cứu được đâu, triều ta sắp tàn rồi. Cách chương.